Bất diệt bá thể quyết, chương 787, Quỳnh Ngọc Tương, góc truyện audio.com. Gia hỏa này thế mà thật có thể phá giải. Cái này há không nói là, hắn trận đạo trình độ so rất nhiều tôn sư đều cường đại hơn. Thương Tuyết Chân con ngươi thít chặt thành châm, nhìn về phía Mộ Phong, giống như nhìn cái quái vật. Gia hỏa này tuổi tác cùng hắn tương đương, không ngờ là linh trận tôn sư rồi. Thiếu niên tôn sư A, Thương Tuyết Chân trong đầu lập tức nhảy ra xưng hô thế này. Hắn biết rõ sự xưng hô này hàm nghĩa lớn đến bao nhiêu. Tôn sư chủ tu tinh thần lực, tu luyện độ khó luận võ nói còn muốn cao. Cho nên, tại Xích Tinh Tôn Quốc, thiếu niên võ tôn mặc dù thưa thớt, những năm gần đây, cũng đi ra một chút, mà mỗi một vị thiếu niên võ tôn, kia cũng là chân chính cường đại yêu nghiệt. Về sau thành tựu đều ít nhất là một phương hùng chủ. Nhưng Thương Tuyết Chân nhưng lại chưa bao giờ tại Xích Tinh Tôn Quốc nghe nói qua thiếu niên tôn sư. Bởi vì vậy quá khó khăn, khó như lên trời a. Bởi vì Xích Tinh Tôn Quốc trẻ tuổi nhất tôn sư, cái kia đều đã là 30 mấy tuổi. Liền điều này cũng làm cho rất nhiều người kinh động như gặp thiên nhân. Không chỉ có là Thương Tuyết Chân, Thương Phi Ưng, Thương Tinh Lan cũng lập tức ý thức được Mộ Phong giá trị. Kẻ này võ đạo thiên phú mặc dù không tính đặc biệt đột ra, nhưng tinh phương diện thần lực thiên phú nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Tương lai, Mộ Phong tiền đồ, chính là vô hạn, hiện tại, ta đã phá giải, các ngươi Thương gia cũng nên thực hiện hứa hẹn a. Mộ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi tay phải. Quay đầu nhìn về phía Thương Phi Ưng ba người, giờ phút này, Mộ Phong sắc mặt tái nhợt không máu, nhưng đôi mắt của hắn lại sắc bén như đao. Phong mang tất lộ, nghe vậy, Thương Phi Ưng ba người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, triệt để trở nên không giống. Mộ Đại Sư, mới Phi Ưng lãnh đạm, còn xin Đại Sư thứ tội. Thương Phi Ưng tất cung tất kính đối với Mộ Phong thi lễ một cái. Bày náy nói, Thương Tuyết Chân, Thương Tinh Lan hai người vội vàng cũng đi theo hành lễ. Đặc biệt là Thương Tuyết Chân, ánh mắt phức tạp nhất, hắn từ vừa mới bắt đầu liền cùng Mộ Phong không hợp nhau. Mà lại trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, cho rằng Mộ Phong không bằng hắn. Nhưng hiện tại, liền phụ thân của hắn đều đối với Mộ Phong cung kính như thế. Cái này chuyển biến thực tại quá nhanh, khiến trong lòng của hắn có chút thất bại. Không sao cả, nói miệng không bằng chứng. Các ngươi chất vấn ta cũng là nhân chi thường tình. Về phần Thương gia chủ trước đó đáp ứng hứa hẹn, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thương Phi Ưng vội vàng nói. Đại sư yên tâm, ta Thương Phi Ưng hứa hạ hứa hẹn, là sẽ không lật lọng. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hắc Thạch hậu phương thông đạo. Đầu này thông đạo không hề dài, thông qua trong thông đạo u ám quang nguyên, Mộ Phong phát hiện cuối thông đạo đồng dạng là một tòa khắc thạch thất. Chỉ bất quá, bên trong thạch thất diện tích so Mộ Phong hiện tại chỗ ở thạch thất muốn nhỏ rất nhiều. Mộ Phong mơ hồ trông thấy một chút Niêm Phong bình rượu. Mộ Phong rất nhanh thu hồi ánh mắt, tuyệt không nhìn nhiều, ở trong đó trong thạch thất hẳn là Niêm Phong tại Thương gia bí mật. Loại vật này là Thương gia tư mật, hắn cũng không tốt nhìn nhiều. Thương gia chủ, Tinh Lan cô nương, như vô sự lời nói. Ta liền đi lên trước. Mộ Phong đối với Thương Phi Ưng, Thương Tinh Lan liền ôm quyền, liền quay người hướng phía thông hướng phía trên đường hành lang bước đi. Thương Phi Ưng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi, âm thầm gật đầu. Mộ Phong tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng làm việc ổn trọng, lại có nguyên tắc. Cái này khiến Thương Phi Ưng đối với Mộ Phong lại xem trọng mấy phần. Tinh Lan, Tuyết Chân, thay ta hảo hảo chiêu đãi Mộ Đại Sư. Thương Phi Ưng nghiêm túc dặn dò Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân hai người về sau. Liền không kịp chờ đợi bước vào bên trong thạch thất. Thương Tinh Lan cùng Thương Tuyết Chân mặc dù đối với bên trong thạch thất tồn tại cái gì bí mật rất là hiếu kỳ, lại cũng không dám ngỗ nghịch Thương Phi Ưng dặn dò. Tại Thương Tinh Lan dẫn dắt xuống, Mộ Phong trèo lên tháp lâu tầng cao nhất, và tháp này lầu, chính là Thương gia cấm địa một trong, người bình thường là căn bản không có tư cách tới, phàm là có thể được mời vào tháp lâu tầng cao nhất. Cơ bản đều là thương gia trong mắt tôn quý người. Một đường lên, Thương Tinh Lan có chút ân cần cùng Ngộ Phong trò chuyện. Thương Tuyết Chân thì là trầm mặc không nói theo ở phía sau. Tháp lâu tầng cao nhất, diện tích rất lớn, trang trí xa hoa, ở giữa là một tòa bàn bát tiên. Phía trên bày biện đồ uống trà cùng rượu. Mộ đại sư mời ngồi. Thương Tinh Lan mang theo Mộ Phong đến tới tầng cao nhất bàn bát tiên. Tự mình kéo ra chiếc ghế, để Mộ Phong sau khi ngồi xuống. Cặp kia thon thon tay ngọc mang tới bầu rượu trên bàn cùng cốc rượu. Tự thân vì Mộ Phong châm một cốc rượu. Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, Thương Tinh Lan chỗ ngược lại rượu. Đúng là màu xanh biếc, óng ánh sáng long lanh còn giống như ngọc thô. Hương rượu này, cốc rượu bên trong, mùi rượu bên trong hòa với nồng đậm linh khí. Xông vào mũi, vậy mà Mộ Phong cảm thấy tâm thần thanh thản. Mộ đại sư, cái này rượu chính là ta Thương gia nổi danh nhất danh tửu Quỳnh Ngọc Tương. Cũng là tối thượng cấp Quỳnh Ngọc Tương. Xa so với phần nguyên linh tửu cao cấp hơn rất nhiều. Thương Tinh Lan mỉm cười giải thích một câu. Nói, Mộ đại sư còn xin nhấm nháp. Mộ Phong gật gật đầu. Thật cũng không khách khí. Bưng cốc rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nhập khẩu thuần hương, tiếp theo kéo dài về cam. Khi rượu xẹt qua ăn nói cung trong dạ dày, lập tức hóa thành hỏa thiêu. Thật có thể nói là, tư vị ngàn vạn, bách chuyển thiên hồi, rượu ngon, Mộ Phong một ngụm đem rượu trong chèn uống xong. Không khỏi tán thưởng nói, Quỳnh Ngọc Tương không hổ là thương gia chiêu bài. Vô luận là cảm giác, tư vị vẫn là hiệu quả đều cao hơn phần nguyên linh tửu một cái cấp bậc. Mà lại Mộ Phong phát hiện, rượu vào cổ họng tan ra về sau. Mênh mông linh nguyên tuôn hướng tứ chi bách hài của hắn. Lại khiến toàn thân của hắn ấm áp, khiến hắn kinh dị là, hắn vừa đột phá thất giai võ vương cảnh giới. Ở đây rượu tư nhuận xuống, bắt đầu có vững chắc dấu hiệu. Thất giai võ vương, đã coi như là chính thức bước vào cao giai võ vương tiêu chí. Vô luận là linh nguyên hùng hồn độ vẫn là đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Đều đã vượt xa quá lục giai võ vương. Mộ Phong sáng nay vừa mới đột phá, muốn triệt để vững chắc cảnh giới, chỉ sợ chí ít cũng cần nửa tháng. Nhưng hiện tại, Quỳnh Ngọc Tương thế mà đối với hắn vững chắc cảnh giới có trợ giúp thật lớn. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, Thương Tinh Lan thấy Mộ Phong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mỉm cười, lại là chủ động vì Mộ Phong đổ một chén Quỳnh Ngọc Tương. Mộ Phong ngược lại cũng không để ý cái gọi là đại sư phong phạm. Lập tức đem chén thứ hai Quỳnh Ngọc Tương một uống mà tận. Đồng thời cảm nhận được tự thân biến hóa. Xác thực, hắn tự thân cảnh giới. Tại rượu tác dụng xuống. Đang nhanh chóng vững chắc. Đón lấy, Mộ Phong tại Thương Tinh Lan ngạc nhiên ánh mắt hạ. Trực tiếp đem rượu ấm cho đoạt lại. Ở trước mặt nâng ly, Thương Tuyết Chân thì là không ngừng hâm mộ. Coi như hắn cái này thương gia nhị công tử, trong gia tộc cũng không thể tùy ý uống Quỳnh Ngọc Tương. Là có tương ứng hạn chế, cái này Mộ Phong hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp liền cầm lấy bầu rượu nâng ly. Gia hỏa này uống đến đều là trắng bóng tiền a. Khi Mộ Phong đem trong bầu rượu Quỳnh Ngọc Tương xong uống hết sạch về sau. Gương mặt của hắn hơi có chút đỏ hồng, nhưng trong lòng của hắn thì là mừng rỡ không thôi. Hắn coi như không vận chuyển tâm pháp, hắn vừa tấn cấp cảnh giới, đã dần dần ổn định lại. Mộ Phong cười, thể nghiệm qua cái này Quỳnh Ngọc Tương chỗ tốt, Mộ Phong trong lòng thì là càng cao hứng. Dù sao, thương gia thế nhưng là hứa hẹn trăm đàn Quỳnh Ngọc Tương cho hắn. Nhiều như vậy Quỳnh Ngọc Tương đối với hắn tu luyện không biết có chỗ tốt lớn bao nhiêu, mà lại linh tửu tác dụng phụ cơ hồ không có. Chính là quá đắt, so linh đan còn muốn quý không ít. Sau đó, Mộ Phong cùng Thương Tinh Lan trò chuyện không ít liên quan tới linh tửu tri thức. Cũng biết không ít thương gia cất rượu lịch sử cùng tin tức. Ha ha, Mộ đại sư, để cho ngươi chờ lâu. Thật sự là sai lầm. Chính đáng Mộ Phong cùng Thương Tinh Lan chuyện trò vui vẻ thời điểm. Thương Phi Ưng đã từ dưới đất bí tàng đi ra, đi thẳng tới tầng cao nhất. Mộ Phong nhìn về phía cầu thang chỗ, phát hiện Thương Phi Ưng chính cầm một vò cũ nát bình rượu đi tới. Cách chương.